thư viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 13 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Sau khi lấy chồng, Tiểu Song rất ít về nhà chúng tôi. Còn nhà tôi thì sao? Ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày đám cưới cho chị Thi Tịnh. Công việc của anh Vũ Nông ở tòa án cũng ngày càng bận rộn. Anh phải chuẩn bị cho cuộc thi vào luật sư đoàn. Anh Lý Khiêm thì đã chính thức phụ trách biên tập cho đài truyền hình. Anh Thiên Yêu lên chức giám đốc và công việc càng bề bộn hơn trước. Mẹ và nội gần như suốt ngày cùng chị Thi Tịnh mua giải may quần áo, sắm sửa gia dụng trong nhà cho chị. Tôi cũng bận tất bật, nào là luận án tốt nghiệp, rồi thực tập kế toán tại ngân hàng. Có lẽ vì sự bận rộn của cả nhà nên tình cảm giữa chúng tôi và Tiểu Song cũng hời hợt đi. Có một đôi lần nội với mẹ ghé qua Tiểu Song, lúc trở về nội có vẻ buồn buồn nói: tội nghiệp con nhỏ, cái thân ốm yếu như vậy mà phải gánh biết bao cực khổ. Mẹ thì không nói gì hết, dù chỉ ngồi yên lặng. Trước hôm cử hành hôn lễ của chị Thi Tịnh một ngày, Tiểu Song có ghé qua, lúc đó đã chiều tối. Chị Thi Tịnh và anh Lý Khiêm bận sắm sửa không có nhà, cha thì đi dự tiệc. Những người còn lại có mặt đầy đủ. Sự xuất hiện của Tiểu Song làm tôi thích thú. Nội bước tới ôm lấy cô ta mà ngắm nghía. Thế này không được nghe Tiểu Song, mập lên một chút chứ. Người ta lấy chồng thì mập ra, mà con lại càng lúc càng gầy. Hôm đó Tiểu Song dỡ một chiếc áo trước kia nàng hay mặc. Đó là bộ âu phục màu đen. Nàng không trang điểm, mái tóc xõa dài, nước da xanh xao như ngày đầu tiên đến với chúng tôi. Tiểu Song cười chào hết mọi người trong nhà. Khi đến trước mặt anh Thi Nghiêu, nàng nói một câu rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy: cảm ơn món quà anh đã tặng cho tôi. Món quà gì thế? Tôi thắc mắc. Còn nhớ cách đây không bao lâu, Tiểu Song đã thẳng thắn từ chối tặng phẩm của anh Thi Nghiêu cơ mà. Thế là thế nào? Tôi liếc nhanh về phía anh Thi Nghiêu, anh có vẻ bối rối một chút. Xài được không? Dạ tốt lắm, em thu được 10 học sinh. Tôi tò mò nhìn Tiểu Song rồi nhìn anh Thiên Nghiêu. Anh tặng cho Tiểu Song cái gì đấy? Tiểu Song đáp thầy: một chiếc đàn dương cầm. Chủ nhật tuần trước khi vừa thức dậy, tôi thấy người ta khiêng chiếc đàn ấy ở nhà. Tôi rất ngỡ ngàng, không biết đó là mộng hay thật. Mãi đến khi nghe anh Hữu Văn hỏi tôi ở đâu có, tôi nhìn lên tấm danh thiếp trên đàn mới biết là phần thưởng rút thăm trong công ty anh Thi Nghiêu. Nhìn sang anh Thi Nghiêu, Tiểu Song hỏi: giải thưởng lớn như vậy không có rút thăm mà ở đâu anh có? Anh Thi Nghiêu có vẻ bối rối, anh nói: cái đó là thông lệ của công ty chúng tôi. Nếu hàng không rút thăm thì được phát cho nhân viên cao cấp để thay cho tiền thưởng. Mà nhà tôi đã có một chiếc đàn rồi, có lấy thêm một chiếc nữa thừa ư? Tiểu Song gật đầu nhìn mẹ và nội rồi nói: con mang ơn ở nhà này nhiều quá. Thật ra thì mặc dù chiếc đàn là của công ty cho riêng anh Thi Nghiêu, không phải tốn tiền mua, nhưng con chẳng có công mà được thưởng thì điều đó cũng không đúng. Có điều... Tiểu Song thở dài nói: con đang cần một chiếc đàn. Sau khi trường dạy nhạc đóng cửa, con không có việc gì làm cũng buồn. Có đàn con rất vui. Con cũng thu thêm được một số học sinh. Con mang ơn anh Thiên Nghiêu vô cùng. Lời của Tiểu Song làm cho anh Thiên Nghiêu vui hẳn lên.

đi chấn chỉnh không quá. Nhà nước đã cấm hết mấy bản nhạc có lời ca thô tục kém văn hóa, nên nhạc hay, nhạc tốt, cất kiếm, đây là cơ hội. Tiểu Song nên bắt tay vào việc, vừa có thêm thu nhập lại làm vui lòng cha Tiểu Song nơi chính suối. Tiểu Song chăm chú nghe, nàng gật gù tán đồng. Vâng, bây giờ em đã có đàn, em sẽ cố soạn nhạc, có thời gian là em sẽ bắt tay vào việc ngay. Thiên Như nói, em nên nhớ là lúc nào tôi cũng theo dõi, em phải bắt tay ngay vào việc. Tiểu Song cười, tôi nắm lấy chiếc áo của Vũ Nông kéo mạnh. Anh Vũ Nông như chợt tỉnh hỏi, chị Tiểu Song, lúc này anh Hữu Quang thế nào mà chẳng thấy cùng đi với chị vậy? Câu hỏi của anh Nông đột ngột làm anh Như mất vui. Sự say sưa thảo luận biến mất, anh lặng lẽ rút lui về phía ghế salon ngồi xuống. Tiểu Song thì lúng túng, anh ấy rất bận, lúc nào anh ấy cũng rất bận. Tôi chen vào, Quyển Kẻ Điên Loạn Với Thiên Tài anh ấy viết tới đâu rồi? Tiểu Song nhìn tôi cười, đến giờ này em cũng không rõ anh ấy là thiên tài hay chỉ là kẻ điên loạn. Ngồi không hiểu gì cả nói, Tiểu Song này, nhà này thì chỉ mua mỗi ngày có một tờ liên hiệp, không biết Hữu Quang nó đăng tiểu thuyết ở báo nào mà nội chẳng thấy cái tên nó ở đâu cả. Vũ Nông phải nói, tại nội không hiểu, chưa biết tiểu thuyết mấy ông nhà văn thường sử dụng bút danh chứ đâu để tên thật đâu. Vậy bút danh của Hữu Quang là gì? Nó có viết báo liên hiệp không? Nội hỏi khiến Tiểu Song đỏ mặt. Dạ, nội ơi, hiện nay anh ấy bận viết một chuyện dài, mà chuyện dài không phải là một sớm một chiều, có khi phải viết từ 8 tới 10 năm, trong khi viết anh ấy cũng không dám bàn chuyện gì khác. Vì như vậy khi nguồn cảm hứng bị phân tán, không tập trung, chính vì thế mà nội sẽ không thấy bất cứ bài nào của anh ấy trên báo cả. Nội thở ra, trời, rồi nhà báo họ có phát lương cho nó không? Tôi vội đỡ lời cho Tiểu Song, nội không hiểu gì cả, nhà văn ai lại lãnh lương? Người ta chỉ lãnh tiền nhuận bút thôi, mà tiền nhuận bút thì có bài đăng ra mới có tiền. Nội giận thắc mắc, vậy thì ngồi đó 8 năm 10 năm mới viết xong một cuốn truyện rồi lấy gì mà ăn, lấy gì sống? Bởi vậy làm nhà văn đâu phải dễ, phải chịu khó, nhẫn nại và can đảm. Tôi nói nhưng nội vẫn chưa hiểu. Như vậy làm nhà văn làm gì? Bao nhiêu công việc khác không làm, bắt đầu vào cái nghề khổ như vậy làm chi? Mẹ tôi nói với nội, mỗi người họ có cái chí riêng của họ cả, mẹ ạ. Mẹ không nghe ngày xưa người ta hay nói, thập niên sông hạ vô nhân chi, nhất cử thành danh thiên hạ hiểu. Hữu Quang hiện đang ở giai đoạn thập niên sông hạ đấy, rồi sẽ có ngày cậu ấy nổi danh. Nội tôi như giác ngộ ra, à, thì ra cậu ấy định làm quan chứ gì. Tiểu Song cười, chúng tôi cũng không nhịn được cười. Nội lẩm bẩm nhìn chúng tôi qua đôi kính lão, tưởng tao không biết ư, nó muốn làm quan nô bị ở mà. Quan nô bị ở? Tiểu Song không hiểu, tôi chợt nhớ ra cười lớn, giải Nobel ấy. Thế là tiếng cười rộ tiếp theo. Tôi nhìn Tiểu Song và thấy ra trong cái cười kia có một chút gì ngượng ngập. Hay là Tiểu Song hiểu lầm là chúng tôi đang cười nhạo Hữu Quang? Tối hôm ấy, sau khi Tiểu Song về rồi, tôi vào phòng anh Phi Nhiêu. Chiếc đàn Dương cầm đó sao vậy? Anh nói thật em nghe đi. Anh Thiên Nhiêu nhìn tôi chậm rãi. Thì cô không giúp được, tôi một mình hành động thôi. Tôi nói, à thì ra đó là chiếc đàn Dương cầm Yamaha, đương nhiên không phải là giải rút thăm của đài truyền hình, nhưng anh lấy tiền ra mua vậy. Anh Thiên Nhiêu im lặng, tôi nổi nóng. Một chiếc đàn Dương cầm không phải rẻ, hay là anh tham lạm công quỹ? Anh Thiên Nhiêu cho mà, không bao giờ có chuyện đó, chẳng qua mấy năm rồi, tiền thưởng của công ty hơi khá. Tôi cắt ngang, hèn gì nghe mẹ than, năm nay khó khăn quá, ngay tiền thưởng cuối năm của anh cũng không có. Anh Thiên Nghiêu chỉ ngồi im lặng, anh lấy viết ra ngoạc ngoạc trên giấy. Tôi nhìn qua, không phải là những con số, mà chỉ là câu: sóng nước mây mù cỏ non xanh, có người con gái đứng bên dòng. Đứng bên dòng, bên kia dòng, rõ ràng người đẹp của anh Thiên Nghiêu nhà tôi đang đứng ở bên kia dòng nước. Một khoảng cách thật xa lắc xa lơ. Đầu tháng 5, đám cưới của chị Thi Tịch với anh Ly Kim. Ngôi nhà mới của họ là apartment rộng khoảng 30m gồm 5 phòng ở thẳng. Trang trí đẹp lắm ở đường Nhân Ái. Hôm đám cưới, Tiểu Sâm với Thủ Văn cũng có đến dự. Thủ Văn vẫn đẹp trai, vẫn láng, còn Tiểu Sâm thì ốm, già xấu đi thấy rõ. Trong bữa tiệc, một nhà đạo diễn bạn của anh tôi còn hỏi: ê, hậu đàn kia là ai vậy? Hỏi thử xem anh ta chịu đóng phim không? Anh Thiên Nghiêu trợn mắt. Đừng nói năng lộn xộn chạm tự ái bây giờ, người ta là nhà văn đó. Anh đạo diễn vẫn không hiểu. Nhà văn thì nhà văn chứ. Viết văn là làm nghệ thuật, còn làm điện ảnh là tổng hợp nghệ thuật. Người làm nghệ thuật đóng phim cũng đâu có gì xấu hổ đâu. Cũng chính vì chuyện đó mà sau lễ cưới của chị Thi Tịnh, chúng tôi thường đem ra đùa. Anh Hữu Nông vỗ vai Hữu Văn nói: nào, Hữu Văn đổi nghề đóng phim đi. Cậu không thấy cậu viết văn cả năm nay có đồng xu nào không? Nhà cửa thì trống vắng, gió thổi vi vu. Còn cậu xem này, các tài tử như Trần Tường Lâm, Đặng Quang Vinh chỉ đóng một cuốn phim là có mấy trăm ngàn. Thời đại đã thay đổi rồi cậu ạ. Chuyện viết lách bây giờ không có thời gian. Vũ Văn đẩy Vũ Nông qua một bên. Đừng đùa, muốn tôi đóng phim ư? Cũng được thôi, với điều kiện là phim đó phải phóng tác từ tiểu thuyết của tôi viết. Tiểu thuyết của cậu? Vâng, đang viết dở mà. Và Vũ Văn đang bám chặt việc viết lách, mặt phê phán, mặt mọi người đem chuyện đó ra đùa. Tôi cũng phải phục lòng. Mùa hè đến, tôi tốt nghiệp đại học và lập tức có chân kế toán trong ngân hàng ngay. Tôi rất bận, không phải bây giờ mà trước khi ra trường. Nạp luận văn tốt nghiệp, thực tập, về thi cử. Bây giờ thì đi làm nên rất ít ghé qua Tiểu Sâm. Trung tuần tháng có một bữa rảnh rỗi tôi tạt ngang. Lúc đó trời đã tối. Vừa tới cửa có tiếng đàn không liên tục từ trong vọng ra. Vậy là Tiểu Sâm đang dạy đàn. Tôi bấm chuông, Tiểu Sâm ra mở cửa với nụ cười. Ồ, chị Thi Bình, vậy mà em cứ ngỡ là chị quên em luôn rồi chứ. Cô quên thì có, cô không biết là tôi bận giờ nào ư? Vậy mà cũng không ghé qua, ngồi cứ nhắc mấy người luôn đấy. Tiểu Sâm có vẻ bối rối. Em nào có quên đâu, chỉ tại tôi cười, nói chơi vậy thôi, chứ lúc gần đây ai chẳng công việc lu bù, làm sao rảnh rỗi. Chúng tôi đi vào phòng khách. Lưu Hữu Văn đang ngồi viết quay lại chào. Tôi định bước tới nói mấy câu, nhưng Tiểu Sâm đã kéo tôi về phòng ngủ. Bây giờ tôi mới thấy là chiếc đàn dương cầm đặt trong phòng ngủ, chứ không phải ở phòng khách. Có một cô bé khoảng 8 tuổi, mập mạp đang ngồi đàn. Tiểu Sâm khép cửa lại rồi mới nói với tôi: mấy ngày nay anh ấy lại viết không thuận tay nên hơi nóng nảy. Em phải đặt đàn trong phòng ngủ để khỏi làm ồn anh ấy. Chị Thi Bình, chị ngồi chơi một chút, để em dạy con bé này xong mình sẽ nói chuyện sau nhé. Cứ lo chuyện đi, cứ lo chuyện của chị xong đi. Tôi nói, và tự ý ngồi tựa vào thành giường, giơ tay lấy những tạp chí ở đầu giường xuống xem. Vẫn là quyển báo cũ, có chuyện ngắn, dưới ngưỡng cửa đời của Hữu Văn. Tôi lật qua lật lại, cũng không có gì để đọc. Tiếng đàn vang lên, tựa xong vừa đàn vừa cố gắng giải thích cho cô bé. Sao con không hiểu? Cô bé lắc đầu, tựa xong đàn lại. Con hiểu rồi chứ, cô bé cứ lắc đầu. Tiểu Song cầm tay cô bé đặt lên tiếng đàn, những ngón tay giống như những khúc gỗ. Tôi chăm chú theo dõi đến bực mình. Nếu là học trò của tôi, nãy giờ chắc tôi đã đẩy nó ra khỏi phòng. Đàn khải tay trâu đã là một đau khổ, mà dạy trâu khải đàn lại còn bi đát hơn. Tôi đang định nói điều đó cho Tiểu Song nghe, thì có một tiếng ho trong phòng khách, rồi tiếng kéo ghế vặn vào. Tiểu Song chợt nghiêng đàn. Chưa biết xảy ra chuyện gì thì cửa mở, Hữu Văn với khuôn mặt hầm hầm xuất hiện. Tiểu Sanh, tôi đã nói với cô mấy lần rồi. Tiểu Sanh vội đứng dậy nói, anh Văn, em dạy xong rồi, tối nay không dạy nữa đâu, bữa nay có chị Thi Bình đến. Tôi biết chuyện đó. Hữu Văn khóc ngang, bước nhanh về phía tôi rồi quay sang Tiểu Sanh. Tôi đã bảo em 100 lần rồi, sao em không nghe? Muốn dạy đàn thì đi đâu đó mà dạy? Tôi tối ngày ồn ào như vậy làm sao tôi biết? Và quay sang cô bé học đàn, đoàn hát. Đi, đi đi, cái con nhỏ ngu này. Đừng thế mà cũng phải đạt học đàn, ra khỏi đây ngay. Tiểu Song sợ hãi, kéo cô bé vào lòng. Anh đừng nói thế, mẹ nói nghe. Em bé này không đần đâu, từ từ dậy nó sẽ biết. Có ai không học mà biết đàn ngay đâu. Tiểu Văn vẫn hét. Đi. Tôi bảo phải cho nó cút đi. Cô bé sợ hãi khóc thét lên. Tiểu Song phải vỗ về. Lily đừng khóc con. Chú đang giận, đang nóng. Con đừng buồn chú ấy nhé. Cô bé tên Lily càng khóc lớn. Không, không, cho con về với mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ. Lưu Hữu Văn kéo cô bé đẩy ra cửa. Đi đi, về với mẹ mày đi. Bắt đầu từ ngày mai cấm tính nó nhé. Cô bé khóc bù lu bù la chạy tuốt về nhà. Còn lại Tiểu Song ngồi lặng bên đàn. Thế này là anh hài lòng rồi nhé. Anh đã đuổi đứa học trò cuối cùng của em. Lưu Hữu Văn vẫn còn nổi nóng. Hài lòng, hài lòng. Em phải biết từ khi em mang chiếc đàn quý yêu này về đây, tôi không viết được một chữ nào hết, hiểu không? Tiểu Song nhìn lên chậm rãi. Đâu phải chỉ khi mang đàn về, trước khi mang về anh cũng có viết được chữ nào đó. Hữu Văn trừng mắt nhìn Tiểu Song, những tia lửa đỏ trong mắt. Em nói thế là thế nào? Có phải em muốn nói là tôi chẳng viết được gì hết? Em khi dễ tôi phải không? Đừng giấu gì hết, muốn gì cứ nói ra đi. Tiểu Song chẳng dám nhìn thẳng mắt Văn, nàng đưa mắt nhìn lên mắt đàn. Từ lâu em kính trọng anh, sùng bái anh, yêu anh. Chính vì vậy mà em mới lấy anh. Em biết anh có lý tưởng, có chí lớn, nhiều ước mơ. Nhưng ước mơ với thực tế là hai vấn đề. Để giải quyết cuộc sống, không có gì khác hơn, em phải dạy đàn. Hữu Văn hét, em nóng cạn lắm. Lúc nào cũng nghe em nói tới gạo củi nước mắm. Tại sao không biết nhìn xa hơn? Anh không muốn em so sánh em với những hạng người tầm thường. Tiểu Song trầm giọng, em lúc nào lại không sống bằng hy vọng sáng lạn nghe sao? Nhưng nhiều lúc em phải lo lắng, khi cái tương lai sáng lạn chưa kịp đến, thì chúng ta đã chết đói. Lưu Hữu Văn nghiến răng, Tiểu Song, thật tôi không ngờ cô thực dụng như vậy, nhỏ nhoi, ích kỷ, nông cạn. Cô chỉ là con đàn bà sống bằng cái hào nhoáng bên ngoài. Tiểu Song nói, anh nói mà không nghĩ. Anh cho rằng mình hơn người, anh không muốn so sánh với những con người tầm thường. Nhưng anh vẫn phải ăn, phải uống, phải mặc như bao người khác. Em, anh và em đều chẳng phải là thần thánh tiên Phật. Rồi còn con của chúng ta. Tiểu Song bắt đầu rớt nước mắt. Tôi ngẩn ra, bây giờ tôi mới chú ý đến chiếc áo rộng phùng phình của Tiểu Song. Thì ra cô nàng đã sắp sửa làm mẹ.